Lúc Tết con bận rộn trả án nên không thể về. Mẹ thật sự nhớ con muốn chết. Không phải con nói qua Tết sẽ xin nghỉ về quê hả? Khi nào con mới rảnh, nhớ đưa Thiến Thiến và cháu nội ngoan của mẹ về đó. Mẹ sẽ nấu cho các con một bữa ngon. Lưu Thao vâng vâng dạ dạ đáp ứng. Sau khi cúp máy lại nhìn Phạn Già La đang đứng trước gương một chiều. Chợt nảy sinh một cảm giác kính sợ từ tận đáy lòng. 1. Hoa ông lão, Clematis Florida, các cây hoa ông lão thường là cây leo thân thảo hóa gỗ. Có nhiều cành nhánh, thân cây mềm mại, nhỏ nhắn, có màu nâu, chúng cũng thể là cây bụi không leo. Lá mọc có thể là lá đơn hoặc lá kép hình lông chim hoặc kép ba. Các Clematis vừa và lớn có thể vươn tới từ 2 tới 6 mét. Chúng là cây luôn xanh hoặc rụng lá. Một số loài hình thành thân củ dài. Cách trương.